Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, vợ trước khó làm. Đàm Hy mặt lộ vẻ nôn nóng, sợ Bạch Du Ân thật sự đẩy ra nàng rời đi. Tuy nói lúc này tìm tới trước mặt nam nhân là bởi vì phạm lợi cần duyên cớ, nhưng đụng tới hắn kia một khắc, trong lòng cũng nhịn không được khẩn trương kích động. Qua đi bọn họ vẫn là thường ân ái, nàng cũng chỉ là một trượt chân không có thừa nhận trụ dụ hoặc sau lại cũng có muốn dừng cương trước bờ vực quá. Nhưng Phạm Tổng căn bản không phải cái loại này nói đoạn là có thể đoạn rớt nam nhân. Huống chi nàng trong lòng cũng rõ ràng, vạn nhất sự tình bị Bạch Du Ân đã biết, giống nhau là muốn ly hôn, cùng với hai bên đều là không hảo. Nàng chỉ có thể dính sát vào Phạm Tổng cây đại thụ kia. Bất quá hiện tại, nàng thật sự thực hối hận nếu nàng lúc trước nhịn xuống. Hiện giờ liền vẫn là Bạch Thái Thái, không đến mức một người như vậy vất vả sinh hoạt, còn có này tiểu nữ ruột thượng vòng tay cũng sẽ là của nàng. Nàng tin tưởng Bạch Du Ân không phải cái loại này sẽ sớm ba chiều bốn nam nhân, nhất định sẽ tiếp tục đối nàng hảo. Chỉ tiếc, Đàm Hy cắn môi, nhìn Bạch Du Ân biểu tình mang theo hối hận cùng một tia si tình. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở trên ghế sau, chỉ dương mắt nhìn nàng một chút, không nhiều lắm lời nói. Trước kia là ái ngươi, nhưng hiện tại, chúng ta không có gì quan hệ, không có việc gì nói thỉnh ngươi tránh ra đi, Bạch Du Ân nói. Trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, bất quá đang muốn đóng cửa xe, Đàm Hy lại tệ lại đây. Đôi tay kia hung hăng bái, chỉ cần Bạch Du Ân dùng sức, tất nhiên kẹp đến nàng đôi tay. Hơn nữa đây là bên ngoài, nháo đến lớn cũng khó coi. Ngươi lót nền muốn làm gì? Bạch Du Ân cả giận nói. Du Ân, ngươi không cần đối với ta như vậy. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể làm bằng hữu? Ngươi trước kia, Đàm Hy thật cẩn thận nói. Nàng biết chính mình như vậy thực mất mặt, thực không mặt mũi, nhưng chính là khống chế không được. Đừng cùng ta để trước kia, ngươi không tư cách. Bạch Du Ân ánh mắt đều mang theo chán ghét. Trước kia Đàm Hy cũng không phải là như vậy không biết xấu hổ. Khi đó hắn nói một câu lời nói nặng nàng đều sẽ mặt đỏ. Nhưng từ nàng lá gan lớn đến dám đi xuất quỹ lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Cái kia ra là nàng trước không cần, hiện tại lại trái lại cùng hắn để cụ tình. Đương hắn Bạch Du Ân là cái gì? Vậy tay thì tới, xua tay thì đi người hầu. Đàm Hy sắc mặt trắng nhợt. Du Ân, ta biết ta làm sai, cũng không muốn thế nào, chỉ là tưởng ta, nhà ta còn có ngươi đồ vật. Năm đó ngươi từ kinh đô đi rồi lúc sau, là ngươi một cái bằng hữu tìm không thấy ngươi làm ta có về sau giao cho ngươi. Ngươi lưu cái dãy số còn có địa chỉ cho ta, có rảnh ta cho ngươi đưa đi. Đàm Hy đột nhiên nghĩ tới, thuận thế tìm lấy cớ, kỳ thật đồ vật cũng không phải rất quan trọng. Một ít trước kia bằng hữu tụ hội sau đóng dấu ra ảnh chụp mà thôi. Không cần, ngươi ái lưu không lưu, không nghĩ thu liền ném mà đi. Bạch Du Ân mày nhăn lại. Không lưu tình chút nào. Không được, ngươi bằng hữu nói rất quan trọng, nhất định phải cho ngươi. Du Ân, còn có, năm đó ly hôn thời điểm ta ba mẹ không phải đối với ngươi rất không tốt sao? Này ba năm bọn họ trong lòng rất khó chịu, thân thể cũng không tốt, tổng nghĩ tái kiến ngươi hướng ngươi xin lỗi, cho nên ngươi sẽ để lại cho địa chỉ cho ta dãy số. Đàm Hy vội vàng nắm lấy cơ hội nói. Bạch Du Ân xoa xoa ấn đường, bực bội thực, sinh ý người trên cũng không tất có vợ trước. Bạn gái cụ khó làm mần ý bởi vì trước kia quan hệ thân cận quá, cho nên rất nhiều chuyện mới không hảo trực tiếp sảng khoái. Nháo đến quá khó coi, có vẻ hắn không giống cái nam nhân. Nhưng nếu thật tùng khẩu, trong lòng lại thật sự nghẹn khuất. Hơn nữa hiện tại nếu là không cho nàng một đáp án, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống. Ta trước mắt ở kinh đô còn không có phòng ở, lưu cái điện thoại cho ngươi. Bạch Du Ân mắt lạnh nói. Đàm Hy sừng sốt, thế nhưng không phòng ở. Hảo, hảo, vậy ngươi nói, ta đánh một lần thử xem. Tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là tuyển cái thông minh phương thức. Hết chương.